Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, lấy một chọi hai. Lý Cầu Tiên thân hình hơi phiến diện, bên trái bên phải khóe mắt liếc qua đem ba rắn, lôi tu hai người nhét vào tầm nhìn. Hai người này đều là tu thành ám kình cao thủ hàng đầu, từng cái đều không kém Sử Đan. Bởi thường thường đi lại ở bên bờ sinh tử, tinh thông sát phạt thuật, liều mạng tranh đấu bộc phát ra lực sát thương càng ở Sử Đan bên trên. Ở tình huống như vậy, không thể rơi vào vây công. Lệ Nha, Tự Lầu Một đã tìm đến lôi tu, ánh mắt rơi vào bị đánh tàn phế Lệ Nha trên người. Trong mắt hơi co rụt lại, làm đồng hành, hắn sâu sắc rõ ràng Lệ Nha mạnh mẽ. Đây chính là cùng ba rắn đội giống nhau, đạt tới ám kình tột cùng nhân vật. Trước mắt, nhưng ở lần hành động này công chính mặt đánh tan. Xèo, ở lôi tu ánh mắt đảo qua Lệ Nha thời gian, trong nháy mắt phán đoán ra hai người ai mạnh ai yếu. Lý Cầu Tiên động, lôi tu tay bên trong phảng phất nghe được một trận hổ báo tề minh. Ở hắn chuyển qua đầu mục quang một lần nữa khóa lại Lý Cầu Tiên thời khắc, Lý Cầu Tiên đã hết tốc lực vồ giết mà tới, thân hình phảng phất mãnh hổ xuống núi, cuốn sạch lấy khí thế ngút trời, ngưng cả người kinh đạo ở đầu quyền, ầm ầm mánh ra, ở cú đấm này đánh đi ra chớp mắt, thiên địa lôi minh, vạn vật oanh giao, hắn thì dường như nhìn thấy một ngôi sao từ ngày rơi rụng, liệt diễm hừng hực, mang theo hủy diệt thế gian mênh mông uy năng. Nhảy vào tâm thần của hắn, quyền ý, thân kinh bách chiến đi lại ở trong sinh tử lôi tu trung quy không phải Thái Thụy Đan Yêu hàng ngũ có thể so sánh. Quyền ý xung kích chấn động tâm thần của hắn, nhưng hắn vẫn tại hạ một người chớp mắt giãy giụa mà ra. Mắt gặp Lý Cầu Tiên cái kia phảng phất đánh vỡ hư không một quyền đã gần trong gang tấc, không thể tránh khỏi chính hắn gầm nhẹ một tiếng. Càng là kinh lực gồ lên, động thân mà lên, dùng lồng ngực tránh né muốn hại vị trí muốn chính diện mạnh mẽ chống đỡ Lý Cầu Tiên một quyền. Mà tay hắn bên trong Alaska săn cá voi đao hung hãn nhắm ngay Lý Cầu Tiên cổ họng muốn hại cắt chém. Cắn giết, đồng quy vu tận, bị Lý Cầu Tiên dùng quyền ý chấn nhiếp mất đi tiên cơ lôi tu càng là cực kỳ dũng mãnh dự định dừa. Dẫm tay mình nắm lợi khí ưu thế lấy tổn thương đổi mệnh, thậm chí lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận, lôi tu chiến thuật không vấn đề chút nào. Nhưng hắn lại gặp đã sớm đem tự thân kinh lực luyện tới cương nhu hòa hợp, thu phát tùy tâm, thậm chí còn gần nhất càng là kinh lực chuyển tinh tế Lý Cầu Tiên. Nguyên bản lôi đình vạn quân khác nào đánh nổ hư không một đòn, ở nhận ra được lôi tu ý đồ sau trong nháy mắt run lên, góc độ trách đi, hung hãn rơi vào lôi tu cầm đao tay phải đầu cơ bắp trên. Kinh lực xuyên qua xuyên, nhập vào cơ thể mà vào, răng rác, kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn, lôi tu toàn bộ tay phải bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh gãy. Ngay sau đó, dưới chân hắn giẫm một cái, khắp toàn thân bắp thịt của xương cốt nhẹ nhàng rung động, dựa vào này cỗ tinh chuẩn tinh tế lực chấn động, kinh đạo tái sinh, cắt đứt lôi tu tay phải cánh tay rộng mở uốn lượn. Khuỷu tay hung hăng va vào lôi tu cổ họng, hoành, lôi tu trong mắt bỗng nhiên một lồi, lực va đập nói cùng xung kích quán tính ở hai người tiếp xúc chớp mắt toàn diện bạo phát. Yếu ớt của họng làm sao ngăn cản được bực này cuồng bạo bá liệt đả kích. Bảy khối xương cổ tại chỗ nát tan hơn nửa. Ôi ôi, lôi tu cổ họng phát ra thống khổ âm thanh, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Chết, một cái sai lầm phán đoán, trả giá chính là bị một đòn đánh gục. Chết đi cho ta. Vào lúc này, sau lưng Lý Cầu Tiên truyền đến giận dữ rít gào. Là ba rắn. Một cổ kinh khủng sức gió xen lẫn làm người nghe kinh hãi kình đạo cuồng bạo kéo tới. Quyền kình chưa đến, Lý Cầu Tiên khắp toàn thân đã là tóc gáy nổi lên. Khác nào hãm thân sinh tử khủng bố bên trong. Vô pháp quay đầu lại. Không thể tránh khỏi. Dựa vào tự thân thích hợp đạo nhạy bén cảm ứng. Lý Cầu Tiên khí huyết cuồn cuộn. Lệch người đi. Vai trái run lên. Kình đạo ở tinh chuẩn tỉ mỉ đến mức tận cùng sự khống chế. Tự trên bả vai bộc phát mà ra. Trong chớp mắt đã cùng ba rắn lôi đình vạn quân oanh kích mà ở dưới một quyền hung hãn đụng vào nhau. Oanh, Lý Cầu Tiên cả người phảng phất bị truy sát đánh trúng. Vai trái một khối một mảnh nổ vang, trong phút chốc mất đi chi giác. Hắn cái kia không tính to con thân thể càng bị ba rắn đòn đánh này bên trong ẩn chứa khủng bố kình. Đạo đánh cho mạnh mẽ chìm xuống. Chân phải lực lượng lại đều không thể chống đỡ. Như lúc đó Lệ Nha giống như đầu gối hung hăng đập xuống mà xuống. Nửa quỳ xuống. Bất quá một quyền đem Lý Cầu Tiên nổ đến thân hình bất ổn nửa quỳ xuống ba rắn cũng không tốt hơn. Lý Cầu Tiên vừa nãy tự bả vai vị trí bộc phát ra kình đạo một sáng một tối. Minh kính cương mãnh, ám kình thấu xương, hai bút cùng vẽ. Cũng là để ba rắn một quyền như đập bên trong sắt thép. Tuy là đem sắt thép đập khom, tay phải nhưng triệt để mất đi chi giác. Mà loại thủ đoạn này, kính thấu toàn thân, hóa kinh, làm sao có khả năng? Ba rắn một mặt khiếp sợ. Vào lúc này, Lý Cầu Tiên chân trái phát lực, thân hình xoay chuyển, nhập vi cảnh giới tinh chuẩn đến mức tận cùng sức khống chế để hắn đè xuống trên người hết thảy đau. Đớn, hai tay cùng xuất hiện, trong nháy mắt khóa lại ba rắn chưa thu trở về tay phải. Ở hắn biến sắc mặt ngay sau đó liền muốn một cước đá ra thời gian. Nửa quỳ thân thể sau nhảy dựng lên, dùng sức chợt lui, vốn liền một cước đá ra chỉ có một nửa trọng tâm ba rắn bị Lý Cầu Tiên mạnh mẽ từ nay về sau một. Vùng, thân hình không tự chủ được về phía trước khuynh đảo. Thời khắc mấu chốt, ba rắn đạp ra ngoài một cước mũi chân dương lên. Thẳng đạp Lý Cầu Tiên khóa lại tay phải hắn hai tay thủ đoạn. Ở hắn một cước này đá ra thời khắc. Cả người kình đạo bị kéo thành một đường thẳng. Cưỡng ép kích phát, từ sáng chuyển vào tối. Ám kình, đây là từ trên chân đạp ra ngoài ám kình. Cứ việc này loại kinh lực vận chuyển vẫn còn không thuần thục. Nhưng chỉ từ một điểm này đã có thể nhìn ra. Ba rắn đã bắt đầu ở phòng đoán kinh đạo vận chuyển toàn thân tuyệt diệu. Đợi một thời gian kinh đạo thiên biến vạn hóa. Vận chuyển toàn thân cũng không phải hy vọng xa vời. Lý Cầu Tiên nhận ra được một cước này bên trong ẩn chứa uy hiếp. Không chút do dự bỏ đối với ba rắn tay phải phong vắt. Hai tay nhấc một cái, đã tránh được ba rắn đạp một cái. Ở hắn kình đạo rơi vào để chống chớp mắt, nâng lên tay phải đã lần thứ hai đè xuống. Vỗ vào ba rắn bắt đầu hạ xuống chân trên lưng. Rõ ràng nhìn thấy được chỉ là ung dung không dùng sức một đập. Mà khi một đập chân chính rơi xuống ba rắn chân lỗi thời nhưng phát sinh một trận như sấm rền. Tiếng vang. Này đã thân hình nghiêng về phía trước chính hắn thời khắc này lại không vững vàng tự thân trọng. Tâm, thân hình hạ sụp, một chữ đánh xuống, không được, một chữ đánh xuống trong nháy mắt, ba mặt rắn sắc đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Lý Cầu Tiên chân phải mũi chân hơi một tà, một cái động tác đơn giản như vậy nhưng để hắn chỗ đứng thảm nổ lớn nổ tung. Thật giống như đáy giày cùng mặt đất mãnh liệt ma sát. Lại vẫn bay lên từng trận khói xanh. Sau một khắc, chân phải của hắn đã dựa vào phản đạp lực lượng nhấc lên khỏi mặt đất. Mạnh mẽ vẫy một cái. Cuồng bạo đá chéo. Kình phong vù vù gào thét mà tới. Khiến trong hư không khí lưu cuốn thành chấn động tâm hồn long quyền. Kéo theo thảm mảnh vụn. Hùng hãn đá vào một chữ phách vượt ở đất, nhất thời không thể động đậy ba rắn trên đầu. Hoành, tiếng ầm vang tiếng vang, dù cho ba rắn ngay lập tức hoành tay đi chặn, có thể Lý Cầu Tiên toàn lực đá chéo sức mạnh biết bao hung mãnh. Răng rác, hắn cái kia hoành ngăn hồ sơ ở đầu chếch cánh tay trong phút chốc bị đá đến uốn lượn gãy đoạn. Dư thế không giảm đập ở trên đầu chính mình, xuyên qua xuyên tính sức mạnh khiến đầu của hắn mặt bên nghiêng khác nào bị kéo dài một đoạn. Cả người hắn càng bị cái kia cổ cuồng bạo tính đá chéo lực lượng mang mạnh mẽ bay ra. Ở đất mặt trượt ra 2 mét gắt gao nện ở phòng cà phê một cái quầy ba vách tường. Bên trái đầu lâu đập tường, máu tươi phun ra, vị này hoành hành ở thế giới dưới lòng đất dính đầy máu tươi ấm kình cường giả không có bất kỳ giấy. Dựa, tại chỗ mất đi tiếng động, trong khoảnh khắc, hai vị uy danh hiển hách ám kình cao thủ bỏ mình, mang nhiều kỳ vọng có thể đánh tan Lý Cầu Tiên. Cứu của mình Lệ Nha thấy cảnh này, nhất thời sợ đến ngây người như phỗng, câm như hến, rõ ràng trên là 10 tháng khí trời. Khả tâm bên trong bốc lên hàn ý nhưng để hắn như rơi vào hầm băng. Mà Lý Cầu Tiên, mắt bắn hung quang, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị, như một vị ngạo thị thiên hạ tàn bạo quân vương, quan sát mà xuống, thẩm thị hết thảy dám to gan cãi lời của mình sinh linh. Cứu mạng, ai tới mau cứu ta. Một trận tràn ngập thẳng thốt nữ tính tiếng thét chói tai tự phía trước truyền đến. Dĩ nhiên đến rồi mười mấy mét ở ngoài đích quầy ba chỗ ngoặt. Thanh âm truyền tới đồng thời còn có một cái nam tính tàn nhẫn răn dày. Câm miệng, thành thật một chút, nếu không lão tử trước tiên cắt lưỡi của ngươi đầu. Ngược lại ông chủ chỉ phải sống liền được, không để ý ngươi có phải hay không người tàn phế. Lý Cầu Tiên nghe cái kia một giây sau liền muốn tự phía trước lộn lại chính mắt thấy được chiến. Trường này thanh âm nguyên, hơi nhấc đầu, chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.